nước mắt nhịn hồi lâu, cuối cùng không khống chế được rơi xuống. Hiểu Vân lao bừa rồi theo Triển Chiêu lui ra ngoài, nhìn hai người rời đi, để lại trong phòng mỗi người một tâm sự, nhịn không được thở dài trong lòng. Thở dài nàng cương liệt bất khuất thế gian hiếm thấy, thở dài tiểu cô nương này đảm lượng không tầm thường. Nói lời kinh thế, lại không khỏi lo lắng nàng thẳng thắn như vậy, sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Chỉ có Băng Cắt là có chút vui sướng khi người gặp họa. Tính toán nhìn Bao đại nhân. Không, Hiểu Vân cùng Triển Chiêu sau khi rời khỏi phòng, hai người đều không nói gì. Cho đến lúc rời khỏi Kinh Lực Phủ, Triển Chiêu mới nghiêng đầu liếc nhìn Hiểu Vân, vốn định nói nàng mấy câu, lại thấy hốc mắt nàng hồng hồng. Lời nói đến miệng lại nuốt trở vào, nghĩ rằng nàng lo lắng cho Công Tôn tiên sinh mới lỗ mãng như vậy. Nên không đành lòng trách cứ, chuyện này đợi cứu được tiên sinh rồi tính. Vì thế, liền thương lượng với nàng làm cách nào cứu người. Sau khi định xong kế sách liền hành động, người của Trần Tướng Quân đã tìm được nơi ẩn thân của Thạch Quốc Trụ. Nhưng bởi Công Tôn Sách ở trong tay họ, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Cũng không dám tới quá gần, chỉ vây kín từ xa. Triển Chiêu mang theo Hiểu Vân đuổi tới nơi, Trương Long Triệu Hổ đã đợi từ lâu, thấy bọn họ vội vây quanh. Triển đại nhân, Hiểu Vân cô nương, Triển Chiêu khẽ gật đầu. Sau khi chào hỏi xong, Hiểu Vân liền một mình đi vào sâu trong rừng. Đi được nửa khắc, đã đụng phải nhóm Thạch Quốc Trụ. Công Tôn Sách hai tay bị trói sau lưng, chủy thủ đặt trên cổ. Lưỡi dao rung rung, dưới ánh mắt trời thật chói mắt. Tuy là như vậy, cũng không thấy trên người Công Tôn Sách có vết thương. Hiểu Vân lúc này mới yên lòng, mỉm cười với ông. Công Tôn Sách kinh ngạc, vì sao nàng một mình tới đây? Thạch Quốc Trụ thấy Hiểu Vân, cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi tới làm gì? Nói xong, trong nháy mắt, Mạc Ngôn tiến lên, Hiểu Vân lập tức ngăn lại. Đừng nhúc nhích, trên tay ta có chiếu thư của Hoàng thượng. Nếu các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ phá hủy nó. Nói xong giơ một cuộn vải vàng trong tay lên, Mạc Ngôn thấy vậy liền dừng bước. Thạch Quốc Trụ hoài nghi nhìn Hiểu Vân, bắt Công Tôn Sách chỉ là kế sách nhất thời. Không nghĩ Triệu Trinh sẽ thật sự lấy chiếu thư đổi người. Ta làm sao biết chiếu thư này là thật hay giả? Hiểu Vân cười, chiếu thư này là thật hay kìa, ngươi lấy xem chẳng phải biết ngay. Được, ngươi mang qua đây, ngươi thả cha ta trước đã. Thạch Quốc Trụ thoáng chần chờ. Ngươi thả cha ta sẽ đem chiếu thư cho ngươi. Một nữ tử tay không tấc sắt như ta, ngươi còn sợ gì? Nếu ngươi kiên trì không chịu, ta đành hủy chiếu thư. Nói xong, làm bộ muốn xé cuộn vải vàng kia. Thạch Quốc Trụ cả kinh. Chờ một chút, cách chương.